Hoa Sơn Tiên Môn, chương 584, Thiên Kiếm Ý, hạ, góc truyện audio.com, 89 loại kiếm ý thế này khá nhiều đây, e rằng trong hỗn động cảnh số lượng kiếm ý không nhiều hơn mình bao nhiêu. Nhưng Lục Nguyên bỗng giật mình, nhớ lúc tại Hoa Sơn nghe nói Yến Thương Thiên là 99 loại kiếm ý, khi đó không biết sự lợi hại của 99 loại, nhưng giờ quay đầu nhìn mới phát hiện 99 loại kiếm ý khá là đáng sợ. Yến Thương Thiên tổ sư đúng là lợi hại. Trong lòng Lục Nguyên nổi lên nghi hoặc tại sao kiếm ý quái vật cũng là 8 kiếm đạo khí vận. Kiếm đạo khí vận kỳ nguyên này cũng là kiếm đạo bát cực. Rốt cuộc kiếm đạo và 8 có liên quan gì? Hắn dâng lên nhiều nghi vấn. Tiếp theo hắn ý định thu kiếm ý quái vật nhưng làm sao cũng không thể hút kiếm ý quái vật vào trong đỉnh đầu Khánh Vân của mình. Xem ra muốn chân chính luyện hóa kiếm ý quái vật thì chỉ có thể luyện hóa tiểu thiên thế giới tàn phá đại hoang kiếm quyền. Tương lai mình vào trong thế giới cảnh không chừng có thể luyện hóa nó. Bầu trời cao cao, vạn dặm sơn hà gió ngừng, nước sông mênh mông ngừng chảy, một chiếc thuyền nhẹ lướt mặt sông. Đây chính là phong cảnh hiện tại, một thanh y thanh niên đứng trên thuyền nhẹ, nhìn hai bên sông ngừng lại. Tiểu thiên thế giới này triệt để mất đi sự sống, tuy nhiên tồn tại tiểu thiên thế giới hoàn toàn mất sức sống lại sinh ra kiếm ý quái vật. Vậy kỳ nguyên này được gọi là trời sinh ngăn chặn tu sĩ kiếm đạo có hay không tồn tại trong kỳ nguyên này cũng có ngoại lệ. Bình thường mình kế thừa không ít kiếm đạo khí vận nếu không thì không khả năng tu đến tình trạng này. Khi mình xuất kiếm đem đến rất nhiều nguy hiểm, có khi là do thực lực có khi là vận khí, lần này là kiếm đạo khí vận. Vậy lần này hấp thu tổng cộng 40 kiếm ý từ quái vật xem như lấy đến gần một nửa kỳ nguyên bát đạo kiếm đạo khí vận. Thế thì sau này khí vật của mình sẽ tăng cường không ít. Kiếm chi tử xưng là mạnh nhất kỳ nguyên kiếm đạo này. Vậy mình sẽ là mạnh cả kiếm đạo và pháp trong kỳ nguyên này. Thầm đọc tên kiếm chi tử trong lòng hắn dâng lên tự tin có ngày dẫm kiếm chi tử dưới chân. Tay động lấy ra hồ lô rượu, bây giờ cách 24 canh giờ còn 3-4 canh giờ cuối cùng. Tranh thủ nghi ngờ, mình có 89 kiếm ý tức là nói hành trình kiếm quyền tăng lên 34 kiếm ý. Đối với việc không thể hấp thu hết kiếm ý của kiếm ý quái vật dù rất tiếc nhưng Lục Nguyên không quá quan tâm. Con người phải biết thỏa mãn, nếu không biết đủ thì có được cái gì cũng không vừa lòng. Mà nếu biết đủ, liền dễ vừa lòng. Lục Nguyên uống hớp rượu, vị rượu đích thực không tệ, chỗ nào mình cũng uống rượu rồi nhưng đến nay chưa từng uống ở thế giới đứng lặng, nhìn nước sông mênh mông bất động. Một chiếc thuyền con ở trên sông, xem như là cảnh đẹp khó được. Mở nắp uống hớp rượu, thời gian trôi. Không biết qua bao lâu, Lục Nguyên cảm giác có sức mạnh hút lấy, đây là tiểu thiên thế giới tàn phá đại hoang kiếm quyển đang đẩy mình đi. Tới 24 canh giờ rồi, nếu vượt qua thời gian sẽ chết trong kiếm quyển. Dị không gian truyền tống cho cảm giác trà óng váng, lần thứ hai tỉnh táo phát hiện đứng ở lối ra kiếm cực cung. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trong cung điện kiếm cực cung, mọi người bắt đầu chú ý Lục Nguyên, rất muốn nhìn hắn được bao nhiêu kiếm ý. Dù là Lục Nguyên biết rõ được bao nhiêu kiếm ý cũng nhìn sang. Ai có kiếm ý đều. Góc truyện audio.com, thấy ở đây cả, Lục Nguyên nhìn thì thấy là số 0. Ủa, số 0 ư? Mình ở ngoài kiếm quyển được 3 cái không biểu hiện ra là bình thường, ở trong kiếm quyển được 31 kiếm ý tại sao biểu hiện là 0? Kỳ thực cũng là vấn đề biểu hiện. Năm đó kiếm quyển ở đây ngẫu nhiên bị kiếm chủ đời trước có được đem kiếm quyển để trong kiếm môn làm báu vật trấn phái cũng vì biểu hiện mọi người có được kiếm ý mà để lại lưu giám kính. Mỗi người ở trong kiếm quyển được đến số lượng kiếm ý sẽ hiện ra trên lưu giám kính. Trong kiếm môn nhiều năm như có nhiều nhân tài, bình thường vào được kiếm quyển thì ở trong đó tổng cộng được 3-4 kiếm ý đã là không tệ, đến 6-7 kiếm ý là hiếm có. Có thể được 10 kiếm ý đều là tuyệt thế thiên tài. Dù là kiếm chi tử, năm đó trong kiếm quyển chỉ hơn 10 kiếm ý. Tỷ kinh được gọi là thiên tài mạnh nhất kiếm đạo, một trong khí vận thất tử có thể được 20 kiếm ý là trước nay chưa từng có. Kiếm chủ đời trước dựa vào suy nghĩ này, đem đánh giá cao nhất của lưu giám kính là 30, vượt qua con số sẽ hiện là 0. Kỳ thực cơ bản biểu hiện 20 cái là được rồi, lịch sử kiếm môn đến nay chưa từng có ai vượt qua hơn 20 kiếm ý, lên đến con số 30, đánh chết năm đó vị kiếm xuyến có khả năng xưng hùng trung ương thiên triều cũng không nghĩ ra, sẽ có người ở trong kiếm quyển được hơn 30 kiếm ý. Chính vì hơn số 30 nên hiện ra số 0, Lục Nguyên có tổng cộng 31 kiếm ý, kết quả là số 0. Lục Nguyên lấy làm lạ tại sao biểu hiện của mình là 0. Thôi cũng tốt, nếu mình hiện ra 31 thì quá kinh người rồi. Còn nhớ lần trước mình ở trong kiếm quyển, trừ 3 loại bên ngoài được 10 kiếm ý đã khiến đủ kinh ngạc. Cái gì, không có kiếm ý, không ngờ Lục Nguyên ở trong kiếm quyển lĩnh ngộ không kiếm ý. Ha ha ha, Lục Nguyên đường đường xưng tuyệt thế thiên tài, kết quả 8 năm không thể đột phá hỗn động cảnh. Không chỉ là thế, hắn ở đây được kiềm ý là số âm, người như vậy cũng có thể gọi là tuyệt thế thiên tài rồi. Trước kia đã nói tài năng Lục Nguyên tiêu hao gần hết, bây giờ hắn không xem như là tuyệt thế thiên tài. Xì, bây giờ hắn chỉ là người bình thường mà thôi, thiên tài bình thường không thể tính, hả? Đám thuộc hạ Hiên Viên Chí Tôn đều há mồm bình luận, đám người đó rất vui sướng. Lục Nguyên à Lục Nguyên, năm đó ngươi là thiên tài kiếm đạo giờ lưu lạc đến nước này. 8 năm không đột phá, trong kiếm quyển không kiếm ý, dù ở ngoài kiếm quyển được 3 kiếm ý cũng vô dụng. Lần này môn hạ Hiên Viên Chí Tôn cực kỳ sung sướng. Lục Nguyên nghe đám người bình luận, cười khẽ. Không cùng cấp bậc một đám con kiến mà thôi, mình không dành cùng bọn họ dây dưa. Qua chốc lát Kiếm Văn Hào bước ra khỏi kiếm quyển. Gã ở trong kiếm quyển được đến 2 kiếm ý, tổng cộng có 5 kiếm ý. Kiếm Văn Hào nghe đám người bàn tán thì lòng rất thích Lục Nguyên, người cũng có hôm nay. Gã định góp lời chào phúng nhưng nhớ tới hung ác năm đó của Lục Nguyên, phút chốc không dám làm gì. Qua giây lát Diệp Khiêu ra khỏi kiếm quyển. Lần đầu tiên gã vào kiếm quyển, ở trong đó được 3 kiếm ý cộng thêm bên ngoài, là 6 kiếm ý tất cả. Diệp Khiêu nghe người bên cạnh xì xào Lục Nguyên, lòng không chỉ là sướng thôi, đó là lẽ đương nhiên, gã bị Lục Nguyên dùng ánh mắt bắn ra kiếm đánh bại, không có gan khiêu. Góc truyện audio.com, chiến hắn, nhưng trong lòng hung tợn nói, Lục Nguyên, ngươi chờ coi, coi chừng đừng để Diệp Sát Môn ta đánh chết. Gã xuất thân môn phái là Diệp Sát Môn, gã định kéo bè kéo lũ chuẩn bị truy sát Lục Nguyên, chuyện này chắc chắn sư phụ Hiên Viên Hệ Tôn sẽ ủng hộ. Kiếm quyển 10 năm một lần đã chấm dứt, cách chương.